Chương 671. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0671, các ngươi chưa ăn cơm sao? Chờ Diệp Thần thu hồi thần thức, hắn đã bị một đám người bao vây. Hơn 10 vị thiên thần cảnh tu sĩ đem hắn tầng tầng vây lại. Tất cả mọi người đều là đầy mắt vẻ tham lam. Tiểu tử, giao ra ngươi tại động phủ có được đồ vật có thể tha cho ngươi một mạng. Giao ra chiếc nhẫn của ngươi, nếu không cờ hết. Có nghe hay không? Cái chân thần cảnh sâu kiến, không xứng có được thần vương cảnh cường giá bảo vợ. Nhìn về phía Diệp Thản, mấy người dẫn đầu kêu gào. Những người khác, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là ý tứ này. Ta chỉ là đạt được một chút xíu đồ vật đã chạy ra đến rồi. Các ngươi nhiều người như vậy, ta muốn đem đồ vật giao cho ai? Quét mắt bốn phía một chút, giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, lập tức, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Thậm chí, đầy mắt dịch ý nhìn về phía lần nhau. Bởi vì, Diệp Thần những lời này, nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Đồ vật, nên đưa cho ai tốt đâu? Các vị đạo hữu, nếu không xem trước một chút cái này chân thần cảnh sâu kiến được cái gì lại nói. Nếu vì một chút rác rưởi tổn thương hòa khí, vậy coi như không xong. Đúng lúc này, một cái tai nhọn hàm khi tiểu lão đầu đột nhiên nói. Nghe được hắn, những người khác là Tần Đông nhẹ gật đầu. Không ít người trên mặt, càng là lộ ra then quá thành giận biểu lộ. Kém chút bị tiểu tử này đùa nghịch. Nhìn kia tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần trên mặt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn một trận trò hay đâu. Đáng tiếc. Chờ một chút. Các ngươi có phát hiện hay không tiểu tử này khá quen? Giống như, hắn chính là thiên đạo cung truy nã tên kia. Chúng ta muốn phát tài. 100 vạn cực phẩm thần thạch cùng một bình thiên thần cảnh đan dược a. Nếu như nói, chúng ta bắt sống hắn cho thiên đạo cung, lại có thế được cái gì? Các đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Trong đám người, một cái đại hán vạm vỡ lập tức kinh hô lên. Nghe được hắn, không ít người cũng nhao nhao phản ứng lại. Ha ha ha. Lại là tiểu tử này. Bắt sống hần. Ngay sau đó, không ít người cười ha ha. Giờ này khác này, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Những người này phản xạ cung, có phải hay không quá dài một điểm? Hiện tại mới nhận ra mình. Nhìn thấy ngo ngoe muốn động đám người, Diệp Thần tay phải, ấn tại trên lưng ma kiếm trên chuôi kiếm. Bây giờ, mình thanh này cự kiếm đã là 100 tỷ lần trọng lực trận. Không biết, lợi dụng trọng lực trận giết địch sẽ như thế nào đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, liền có người kìm nén không được xuất thủ. Đầu tiên xuất thủ, chính là cái kia đại hán vạm vỡ. Hắn trong nháy mắt bay đến Diệp Thần trước người, đưa tay chụp tới hắn. Mà Diệp Thần, thì là hời hợt vung ra một kiếm. Ngu xuân. Châu chấu đá xe. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, đại hán vạm vỡ khinh bi cười cười. Bốn phía những tu sĩ kia, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Một cái chân thần cảnh sâu kiến, còn dám phản kháng. Thật sự là muốn chết. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Cái kia thiên thần cảnh giai đoạn trước đại hán vạm vỡ, trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Chết đến mức không thể chết thêm. Cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này, không ít người đều kinh hô lên. Cái này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Một cái chân thần cảnh tu sĩ, một kiếm xử lý một cái thiên thần cảnh cường giả. Cái này, làm sao có thể? Vô ý thức, không ít người đều nhìn về Diệp Thần trong tay ma kiếm. Chẳng lẽ, thanh này cự kiếm đúng đúng cái gì nghịch thiên bảo vật? Không ít người trong nội tâm, âm thầm thầm nghĩ. Cản nghĩ, bọn hãng đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nhất là, vừa rồi tiếu tứ này xuất thú, trên thân nhưng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Cái này, liên cản thêm kiên định suy đoán của bọn hãng. Nghĩ đến loại khả năng này, bốn phía trong mắt của mọi người quang mang là càng phát ra nóng bỏng. Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là một cái hành tấu bảo khố a. Tòng thần vương cảnh cường giả động phủ đạt được đồ vật toàn thân trở ra. Gánh vác lấy thiên đạo cung treo giải trên trời. Hiện tại, trên tay còn có một thanh nghịch thiên cự kiếm. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ này phản ứng, Diệp Thần bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, sẽ không phải cho là mình chỉ là vào ma kiếm chỉ uy a. Ha ha! Thật có ý tứ! Các vị, các ngươi còn dự định động thủ sao? Huy vũ một chút trong tay ma kiếm, Diệp Thần cười như không cười hỏi một câu nói. Tiểu tử, người chớ đắc ý. Thật sự cho rằng nhìn xem nghịch thiên bảo vật liên có thể muốn làm gì thì làm sao? Chắc hẳn, ngươi có thể động dụng cái này cự kiếm số lần cũng phi thường có hạn a. Thế giới này, là nhìn thực lực bản thân. Ngoại lực, chỉ có thể giúp ngươi nhất thời. Nghe được Diệp Thần, không ít người hừ lạnh nói. Chỉ bất quá, lại chậm chạp không có người dẫn đầu động thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn làm chim đầu đàn. Hoặc là nói, bọn hắn không muốn đi vào kia đại hán vạm vỡ theo gót. Một đám nhát gan trộm cơ ước, cũng nghĩ giết người đoạt bảo. Cười chết người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không chút lưu tình giễu cợt nói. Một nháy mắt, Diệp Thần liền chọc giận tất cả mọi người. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hân không muốn mặt cùng một chỗ động thủ. Trong chớp mắt, khắp thiên thần thông liền che mất Diệp Thần. Tất cả mọi người, đều không có biện pháp dự phòng. Theo bọn hãng nghĩ, Diệp Thần thủy chung là một cái uy hờ ít. Vẫn là diệt trừ tương đối tốt. Mà lại, tiểu tử này trong tay cự kiếm, không thể so với thiên đạo cung treo thưởng càng có giá trị. Không gian. Ngấn đầu nhìn về phía đây trời thần thông, Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu. Rất nhanh, bốn phía thần thông liền biến mất vô ảnh vô tung. Đối với cái này, Diệp Thần khóe miệng là không cầm được tiếu dung. Đại đạo chỉ lực câu thông thiên địa thần lực năng lượng, chính là thoải mái a. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Thần lông tóc không tốn hao gì đứng tại chỗ, bốn phía thiên thần cảnh tu sĩ đều mộng. Thậm chí, vô ý thức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Vì sao lại dạng này? Đế tay lên ngực tự hỏi, nếu như đối lại là bọn hắn. Liền vừa rồi kia phô thiên cái địa thần thông, bọn hần không xê, hết cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng tiểu tử này, các ngươi chưa ăn cơm sao? Liền điểm ấy thần thông, cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần tức cơ hết người không đền mạng địa khiêu khích nói. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh kém chút không có tức chết. Bọn hắn thế mà bị một cái chân thần cảnh sâu kiến rất khinh bi. Ghê tởm. Thẹn quá hóa giận phía dưới, bọn hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích. Phương viên mấy ngàn vạn dặm chỉ địa, đều là một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Khắp thiên thần thông, quét sạch tứ phương. Lần này, bọn hắn không còn lưu thủ. Trong óc của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, xử lý cái này ghê tởm tiểu tử. Thời gian một nén nhang qua đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Lại là lông tóc không tốn hao gì. Tiểu tử này, lại là nửa điểm sự tình đều không có. Tà môn. Thực sự quá tà môn. Giờ khắc này, đã có trong lòng người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chapter 0672, huynh đệ ngươi gầy. Cờ hết. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì một câu nói. Hời hợt vung ra một kiếm, Diệp Thần liền đem ma kiếm đừng ở mình trên lưng. Sau một khắc, vây quanh Diệp Thần tất cả thiên thần cảnh tu sĩ, nhao nhao biến thành một đám hắc thủy. Một kiếm nhẹ nhõm đánh dê, giết hơn 10 vị thiên thần cảnh tu sĩ. Thấy cảnh này, bốn phía lập tức trở nên một mảnh tĩnh mịch. Vô luận là một vài thiên thần cảnh tu sĩ, vẫn là một vài thiên thần cảnh trở xuống thực lực tu sĩ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình trước đó không có bị tham lam che đậy hai mắt. Bằng không mà nói, xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Xem ra, bị thiên đạo cung treo thưởng còn có thể lông tóc không hao tổn người. Quả nhiên không đơn giản a. Khe khẽ lắc đầu, thu hồi một chỗ chiếc nhãn, Diệp Thần tại mọi người nhìn chăm chú nghênh ngang rời đi. Tại Diệp Thần rời đi về sau, vô số tu sĩ nghị luận ầm. Ngoạ tào. Người trẻ tuổi kia cũng quá kinh khủng a. thực lực thế mà quét ngang thiên thần cảnh. Nói hắn là một lão quái vật ta đều sẽ tính. Xem ra, thiên đạo cung tình báo có vấn đề a. Nói người trẻ tuổi kia chỉ là thần nhân cảnh. Nói đùa cái gì? Đúng rồi. Xem ra, thiên đạo cung treo thưởng, chỉ sợ phải lớn biên độ đề cao. Ai nói không phải đâu. Chủ yếu là, lấy người trẻ tuổi kia thực lực, người bình thường thật đúng là không thế treo vào. Bình thường người. Ngươi thật đúng là coi trọng người bình thường. Thiên thân cảnh phóng tới chỗ nào đều là chúa tế một phương được không? Tiểu tử này thế nhưng là có. Thế quét ngang thiên thần cảnh. Xem kịch vui chính là. Dù sao, treo thưởng chúng ta vẫn là dừng suy nghĩ. Người khác nói cái gì, Diệp Thần cũng không biết. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi tới một cái khoáng mạch bầu trời. Ánh mắt của hắn, nhìn vẽ phía một cái phương hướng. Đông Hoàng gia hỏa này, thật đúng là đủ khổ cực a. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Đồng thời, ánh mắt của Hân cũng là dị thường băng lãnh. Cũng dám mắt Đông Hoàng tới dây đào quán. Hừ. Quả thực là muốn xê, hết. Trong chớp mắt, Diệp Thần thần thức liền đem toàn bộ khoáng mạch bao phủ lại. Hắn phát hiện, cái này khoáng mạch người phụ trách, cũng bất quá là chủ thần cảnh tu sĩ mà thôi. Đối với hắn căn bản không tạo được nửa điểm uy hờ íp. Diệp Thần còn phát hiện, cái này khoáng mạch thợ mỏ, cơ bản lấy tiên để cảnh tu sĩ làm chủ. Còn lại, cơ bản đều là thần nhân cảnh. Vẽ phần tiên đế cảnh trở xuống thợ mỏ, là một cái đều không có. Có thể thấy được, có đôi khi thực lực thấp, thật đúng là chưa chắc là chuyện gì xấu tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trực tiếp vỏ ra một chưởng. Lập tức, bao phủ tại khoáng mạch trên không phòng ngự trận pháp trực tiếp xê, hôn vùi. Là ai? Muốn xê, hết phải không? Lại dám đến khiêu khích chúng ta ma môn. Một đạo tiếng gầm gữ phẫn nộ âm vang lên, rất nhanh, một đoàn người bay lên không trung. Người cầm đầu, là một người mặc áo bào đen, sắc mặt che lấp chủ thần cảnh hậu kỳ lão đầu. Phía sau hãng, cũng là đi theo hơn 10 chủ thần cảnh tu. Ma môn. Rất lợi hại phải không? Nhìn áo bào đen lão đầu một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Người. Nghe được Diệp Thần, áo bào đen lão đầu tức giận đến toàn thân một trận phát run. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Phòng ngự của bọn Hân trận pháp có bao nhiêu lợi hại, hẳn nhưng là biết đến. Ít nhất, không đến thiên thần cảnh, căn bản không có khả năng phá hư. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này, ít nhất đều là thiên thần cảnh. Ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Vì cái gì một người trẻ tuổi sẽ có đáng sợ như vậy thực lực? Chờ chút. Trước mắt người trẻ tuổi kia, làm sao khá quen? Ngươi tốt cuộc là ai? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, áo bào đen lão đầu mặt âm trầm chất vấn. Rất trọng yếu sao? Hôm nay, các ngươi đều phải cơ hết. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Phong ấn. Sau đó, Diệp Thần vận dụng phong ấn chỉ đồng. Hắn đôi mắt một đạo yêu dị hồng quang lóe lên liền biến mất, lập tức, lấy áo bào đen lão đầu cầm đầu một đoàn người nhao nhao rơi xuống đến trên mặt đất. Mà Diệp Thần, thì đối một cái phương hướng bân ra một chỉ. Không bao lâu, một đạo thấp bé thân ảnh đẳng không mà lên bay đến trước mặt hắn. Cái này cũng không chính là đầy bụi đất Đông Hoàng sao. Huynh đệ người gầy. Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần tiện hề hề địa nở nụ cười. Cút. Liếc mất, Đông Hoàng thẹn quá thành giận nói. Lần này, bản đại gia thật đúng là mất mặt ném đại phát. Nghĩ không ra, thế mà bị một đám sâu kiến chọc tới vào quán. Ma môn. Hừ. Cho bản đại gia chờ lấy. Còn muốn bắt bản đại gia đương kiếm nô. Sau đó, Đông Hoàng hùng hùng hổ hố. Cuối cùng, tay hắn nắm lấy cái kia đem màu đen khảm đao bay dến trên mặt đất. Đi tới bị phong ấn một đám người trước mặt. Đối những cái kia tượng đá, hắn chính là dừng lại chém lung tung. Kỳ thật, Đông Hoàng cũng không phải không có nghĩ qua, để Diệp Thần mở ra phong ấn. Tự mình động thủ lăng trì bọn HN. Nhưng là hơi ngẫm lại, hắn cảm thấy thôi được rồi. Vẫn là rời đi trước nơi này lại nói. Đợi ở chỗ này. Trong lòng của hắn không quá an tâm. Diệp Thần. Ngươi làm như thế nào? thế mà phá hết nơi này trận pháp. Còn có chính là, bọn gia hỏa này thế mà bị ngươi phong ấn. Tất cả tượng đá biến thành mảnh vỡ về sau, Đông Hoàng lúc này mới hậu trì hậu giác nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Trong mắt của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nối quang mang. Bọn gia hỏa này thực lực, mạnh nhất thế nhưng là chủ thần cảnh hậu kỷ tu vi. Khi Diệp Thần thực lực của người này ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Rất khó sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Rất khó sao? Đây là tiếng người sao? Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tâm tình không thế bảo là không phức tạp. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình có thế bảo đánh Diệp Thần một trận đâu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không đùa. Nhất là, hắn phát hiện, Diệp Thần thế mà đã chân thần cảnh. Lấy gia hỏa này chiến lực, có trời mới biết cực hạn của hắn đến trình độ gì. Gia hỏa này, kiếp trước không hố là vị kia thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Chúng ta đi thôi. Thở dài một hơi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói một câu. Ừm. Thờ ơ nhẹ gật đầu, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đi. Hừ. Các ngươi đi sao? Thật coi chúng ta ma môn là ăn chay. Hôm nay, các ngươi đều phải xê, hết. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo âm lãnh thân ảnh. Rất nhanh, một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tâm mắt. Đây là một người dáng dấp cực kỳ yêu dị huyết y nam tử trung niên. Thực lực của đối phương là thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng, huyết y nam tử đầy mắt sát ý. Nhìn thấy khoáng mạch một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cái kia là lên cơn giận dữ. Trận pháp không có. Có không ít thợ mỏ cũng chạy trốn. Thủ hạ của hắn đều đờ ả cơ hết. Ghê tởm. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, nam tử trung niên ánh mắt, tràn đầy võ biên sát cơ. Chapter 0673, Ngọa Tào. Dạng này cũng được. Chăm chú nhìn Diệp Thần một chút về sau, nam tử trung niên lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt tiểu tử này, làm sao khá quen. Chờ chút. Tiểu tử này, không phải liên là thiên đạo cung toàn bộ đại lục treo thưởng người trẻ tuổi kia sao? Nhận ra Diệp Thần về sau, nam tử trung niên sắc mặt không thế bảo là không quái dị. Nguyên lai là ngươi. Tiểu tử thúi, ta thay đổi chủ ý. Ta phải thật tốt thu thập ngươi dừng lại đưa đi thiên đạo cung đối treo thưởng. Nhìn về phía Diệp Thần, nam tử trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Nhún vai, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Bắt sống mình đối lấy treo thưởng. Ha ha. Trước đó có bao nhiêu người đánh chủ ý này, kết quả bọn hắn đều xuống địa ngục. Nghe được Diệp Thần, nam tử trung niên sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Đây coi là cái gì? Mình thế mà bị một người trẻ tuổi cho miệt thị. Ghê tởm. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm ta kiếm nô. Nếu không, hôm nay ngươi phải cơ hết. Không để ý đến Diệp Thần, nam tử trung niên nhíu mày nhìn nói với Đông Hoàng. Cú. Bản đại gia không nhận uy hát kiếp. Ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay ngươi hẳn phải xê, hết không nghĩ ngờ. Đối nam tử trung niên giơ ngón tay giữa lên, Đông Hoàng mặt đen lại nói. Rất tốt. Hừ lạnh một tiếng, nam tử trung niên trực tiếp rút kiếm. Nói nhảm nhiều quá a. Phong ẩn. Lười. Nờ dê ngắt một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Trong mắt của hắn hồng quang lóc lên liền biến mất, trong chốc lát, nam tử trung niên liền biến thành tượng đá. Ngay sau đó, hân tiện tay một quyền, đối phương liền trực tiếp xê, hôn vê cùi. Thấy cảnh này, Đông Hoàng triệt để không có tính khí. Hẳn xem như mình bạch. Cho dù mình đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho dù mình lại cố gắng tu luyện cũng vô dụng. Kẻ trước mắt này, căn bản là siêu thoát tại cửu thiên thập địa bên ngoài phạm vi. Nhà ai chân thần cảnh tu sĩ, có thế nhẹ nhông nghiền ép thiên thần cảnh. Cũng chỉ có gia hỏa này. Đem suy nghĩ ném sau óc. Đông Hoàng rất là không có tiết tháo địa lấy di nam tử trung niên chiếc nhẫn. Hắn phải mạnh lên. Hắn cần tài nguyên. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thậm chí, hắn còn dư Đông Hoàng một đống lớn thiên thần cảnh tu sĩ chiếc nhân. Không nói những cái khác, chỉ những thứ này đồ vật, cùng Đông Hoàng đưa tặng cho mình ma kiếm so sánh, giá trị sợ là một góc của băng sơn đều không kịp a. Hắc hắc. Diệp thần. Vẫn là ngươi đủ huynh đệ. Tiếp nhận một đồng chiếc nhẫn, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Cút. Liếc mất, Diệp thần tức giận nói. Vừa vặn kia ngớ ngấn nói treo thưởng, là thế nào một chuyện? Lời nói xoay chuyến, Đông Hoàng một mặt tò mò hỏi. Cũng không có gì. Cười cười, Diệp thần đơn giản trả lời một chút. Nghe xong, Đông Hoàng há to miệng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không hố là Diệp thần. Đi ở đâu, đều có thể đắc tội một đống lớn thế lực. Gia hỏa này mới đến vô cực trời bao lâu? Cái này bị một cái đỉnh tiêm thế lực tại thương khung đại lục toàn bộ đại lục treo thưởng rồi. Trong lòng của hắn, biểu lộ cảm xúc nói. Còn phải là ngươi a. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Tốt, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Khoát tay áo, Diệp thần đối chủ đề nói. Trước khi rời đi, hắn mắt nhìn trước vô biên vô tận thần thạch khoáng mạch một chút. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem trên lưng ma kiểm ném ra ngoài. Còn có chính là, đem thể nội tiểu thế giới kia xám không lưu thu búa nhỏ cũng ném ra ngoài. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Ma kiếm cùng màu xám búa nhỏ, thể mà điên cuồng thôn vệ lấy thần thạch khoáng mạch năng lượng. Không đến nửa canh giờ thời gian, ma môn cái này thần thạch quặng mỏ, thế mà biến thành khắp nơi trên giấc bột phấn. Ngoạ tào. Dạng này cũng được. Thấy thế, Đông Hoàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía ma kiếm còn có búa nhỏ ánh mờ tờ, tràn đầy vẻ quái dị. Như thế năng lượng bằng bạc, sợ là đủ đế chế tạo một cái siêu cấp cường giả ra di. Thế nhưng là cái này hai thanh vê vũ khí, thế mà không có bao nhiêu biến hóa. Chật chật chật. Xem ra, Diệp thần cái này hai thanh vờ ủ ca, khí không đơn giản a. Cái này ma kiếm, sẽ không phải chính là kiếp trước thanh kiếm kia a. Còn có thanh này lưỡi búa, sẽ không phải là chui này lưỡi búa a. Càng nghĩ, Đông Hoàng đã cảm thấy càng có khả năng. Đừng bảo là Đông Hoàng, liền xem như Diệp thần, cũng thấy sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ đem hai thanh vờ ủ ca, khí ném ra, chỉ là bởi vì bọn chúng ngo ngoe muốn động mà thôi. Không nghĩ tới, bọn chúng lại có thế thôn phê một cái quặng mỏ. Còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Có chút ý tứ. Đem búa nhỏ ném vào thế nội tiểu thế giới, đem ma kiếm đừng ở phía sau lưng của mình bên trên, Diệp thần liên cùng Đông Hoàng nghênh ngang rời di. Trên đường di, Đông Hoàng cũng giống như nhìn quái dị đồng dạng nhìn xem Diệp thần. Ta nói, ngươi làm như thế nào? Không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn như thế nghịch thiên. Hô một hơi, Đông Hoàng chua chua nói. Bởi vì ta là thiên tài. Nhắn vai, Diệp thần thuận miệng nói. Ế! Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Thiên tài. Hân cảm thấy, thiên tài đã không đủ để hình dung Diệp thần gia hỏa này. Giờ này khắc này, Đông Hoàng không nhịn được nghĩ đến một vấn đề. Một khi Diệp thần đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hẳn sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Ngắm lại, Đông Hoàng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quá đọa người. Đông Hoàng cùng Diệp thần không biết là, cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn đanh dương toàn bộ thương khung đại lục. Hoặc là cũng có thể nói, Diệp thần lại một lần nữa dưa tới oanh động. Lần này, thiên khung đại lục đỉnh tiêm ma đạo thế lực ma môn, đối hai người phát ra toàn bộ đại lục treo thưởng. Diệp thần tiền thưởng là 1.000 vạn cực phẩm thần thạch. Mà Đông Hoàng thì là 100 vạn cực phẩm thần thạch. Không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, ma môn treo thưởng cũng không có đề cập bọn hẳn quặng mỏ sự tình. Thương khung đại lục, vô số tu sĩ cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Nhất là nhìn thấy Diệp thần chân dung, các tu sĩ sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. T. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Đầu tiên là đắc tội thiên đạo cung, hiện tại lại đắc tội ma môn. Mấu chốt là, hắn còn lông tóc không hao tổn. Chật chật chật. Ta tương đối hiếu kỳ là, hắn đến cùng làm sự tình gì. Thế mà đem hai đại đỉnh tiêm thế lực đắc tội ác như vậy. 1.000 vạn cực phẩm thần thạch. Cái này đủ để bồi dưỡng được một nửa bước thần quân cảnh thậm chí thân quân cảnh cường giả a. Gia hỏa này đến cùng là từ dâu xuất hiện. thế mà hung hãn như vậy. Ta tương đối hiểu kỳ là, đứa bé kia là a? Lại bị treo thưởng 100 vạn cực phẩm thần thạch. Thương khung đại lục, một cái thế lực lớn, một cái trong cung điện. Biết được Diệp Thần mới nhất treo thưởng, còn có liên quan tới Đông Hoàng treo thưởng, Huyền Cơ Tử sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hai người này, thật đúng là nhân tài a. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử biểu lộ cảm xúc nói. Bất quá, đối với hai người, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại Vô Cực Trời, căn bản không có người có thể uy hờ ép được hai người an ủi. Điểm ấy, Huyền Cơ Tử có thể vô cùng khẳng định. Chapter 0674, Ma Môn Mục Đích. Khoảng cách Diệp Thần bọn hắn mấy chục tỷ dặm một tòa thành trì bên trong, nhìn thấy liên quan tới Diệp Thần, Đông Hoàng treo thưởng. Hải Hoàng cùng Sát Thần hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Lắc đầu, Hải Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Gia hỏa này, đi ở đầu đều có thể đắc tội một đống lớn thế lực. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Đây không phải rất bình thường sao? Kiếp trước, hắn không phải cản nhiều địch nhân. Một bên, Sát Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Sát Thần, Hải Hoàng không khói không phản bác được. Bởi vì, đây quả thật là chính là sự thật tới. Cùng lúc đó, hai người nghĩ đến một vấn đề. Không biết, Diệp Thần đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không có đâu. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, thực lực của người này sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh a. Liền giống như bọn họ. Bọn hãng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, thực lực đã một đường tăng vọt. Nghĩ không ra a. Đông Hoàng tên kia, thế mà chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đột nhiên, Hải Hoàng đầy mất quái dị nói. Nghe được hắn, Sát Thần Đông Dạng một mặt bê, kiểu tình quái dị. Trò chuyện một chút, hai người lại cho tới Nhược U, Tử Điệp kiếp trước của các nàng. Đương cho tới Huyền Cơ Tử thời điểm, hai người đều là một trận trầm mặc. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Rời đi quặng mỏ về sau, Diệp Thần cùng Đông Hoàng liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng Thương Khung Đại Lục vùng đất Trung ương chậm chạp đi về phía trước. Diệp Thần gia hỏa này, một bên buồn bực ngán ngấm địa điều khiến Diệp Đế Tiên Cung tiến lên, một bên nghiên cứu trước đó từ cái kia thân bí thân vương cảnh cường giả động. Phủ có được đồ vật. Mà Đông Hoàng thì xếp bằng ở bông tàu bên trên bắt đầu tu luyện. Có thế không chút khách khí nói, có được dư giả tài nguyên Đông Hoàng. Hiện tại hãng tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thực lực mỗi ngày đều sẽ đề cao một chút. Dùng Đông Hoàng tới nói chính là bản đại gia kiếp trước tốt xấu là Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại tốc độ tu luyện còn có chút chậm đâu. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta có thể quay về đỉnh phong. Ma môn cho bản đại gia chờ lấy. Bản đại gia muốn tiêu diệt bọn hần. Kỳ thật, nguyên bản Đông Hoàng còn muốn nói với Diệp Thần một câu. Bản đại gia sớm muộn muốn bạo đánh ngươi một chầu, phát tiết một chút nhiều năm oán niệm. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, hắn vẫn là thôi. Hảo hán không ản thiệt thôi trước mờ tờ. Hẳn có lý do tin tưởng, mình dám nói như vậy, Diệp Thần nhất định sẽ không chút khách khí bạo đánh mình một trận. Phi Thiên Hòn Đảo, Đan Phường. Một ngày này, nơi này lại tới một nhóm khách không mời mà đến. Bọn hắn điểm danh muốn gặp Đan Vô Sáu. Đi vào Đan Phường đại sảnh, nhìn thấy trước mắt một đoàn người, Đan Vô Vi con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cao thủ của Ma Môn. Cũng lúc đó, hắn trước tiên liền phản ứng lại, mục đích của những người này là C. Chỉ sợ, cũng là hướng về phía Diệp công tử mà đến A. Dù sao, hiện tại người nào không biết Ma Môn điên cuồng treo thưởng Diệp công tử việc này. Đan đạo bạn, không biết, ngươi đối với hắn hiểu rõ nhiều hay không? Mời nói một chút liên quan tới hắn sự tình. Cầm đầu một cái mặt trắng không râu lão đầu, cờ mờ trong tay Diệp Thần chân dung chậm chậm nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghĩ hương vị. Ta chỉ biết là hần họ Diệp, cái khác, ta cũng không hiểu rõ. Lắc đầu, Đan Vô Vi một mặt bình tĩnh hồi đáp. Nghe được Đan Vô Vi, Ma Môn một đoàn người sắc mặt đều là vì một trong biến. Cuối cùng, bọn hắn đều là cũng không quay đầu lại rời đi. Tìm Đan Phường phiền phức. Không cần thiết, bọn hân thật đúng là không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì, Đan Phường thế lực sau lưng, thực lực nhưng không kém Ma Môn. Trong lúc lơ đãng, nhìn thoáng qua trong cơ thể của mình tiểu thế giới, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới một chút tiên thực, đã lột xác thành thần dược. Đồng thời, không thiếu một chút cao cấp thần dược. Cái này cũng mang ý nghĩa, thời gian kế tiếp bên trong, hắn có thể luyện chế đan dược. Cũng không biết, mình có thể hay không luyện chế ra thần quân cảnh trở lên đan dược đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Bởi vì, bây giờ thần quân cảnh trở xuống đan dược, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Thế nhưng là, hiện tại hắn chỉ là chân thần cảnh tu ì mà thôi. Muốn luyện chế ra thần quân cảnh trở lên đan dược, đoán chừng quá sức. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận đau đầu. Chân thần cảnh cùng thần nhân cảnh khác nhau lớn nhất là, chân thản cảnh nhục thân, linh hồn tiến một bước mạnh lên. Đương nhiên, còn có năng lượng trong cơ thể sẽ trở nên càng thêm bằng bạc. Nhưng thần quân cảnh, thiên thần cảnh cùng thần quân cảnh, thế nhưng là một đạo lạch trời a. Cản nghĩ, Diệp Thần vẫn là quyết định hảo hảo thử một chút. Nếu như thất bại, mình lại luyện chế lần một điểm đan dược cũng không muộn. Đến lúc đó, dùng một chút đan dược, đối lấy thần quân cảnh trở lên tài nguyên tu luyện chính là. Huống chỉ, hắn hiện tại trong tay, cũng có được một chút từ cái kia thần bí thân vương cảnh cường giả động phủ đạt được thần quân cảnh, thân vương cảnh tài nguyên tu. Lụy. Mình hoàn toàn trước tiên có thể lợi dụng một chút những tư nguyên này đề cao một ít thực lực lại nói. Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động. Phân ra một sợi thần thức thao túng Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, Diệp Thần liền lấy ra một chút thần quân cảnh tài nguyên bắt đầu bế quan tu luyện. Không thể không nói, ma môn năng lực tình báo hay là vô cùng cường đại. Không có bao lâu thời gian, bọn hắn liền tra được Diệp Thần, đồng hoàng lai lịch. Nghe thủ hạ báo cáo, mặt trắng không râu lão đầu sắc mặt có thể nói là tràn đầy rung động. Hai người này, thế mà đến từ cực địa. Cửu thiên thập địa bên trong nhất căn cỗi một phiến thiên địa. Cái chỗ kia, làm sao có thể sinh ra dạng này yêu nghiệt đâu. Phải. Trong Mạc Hãn, vô luận là Đông Hoàng hay là Diệp Thần, đều là tuyệt thể yêu nghiệt. Bởi vì, trước đó, liên quan tới hai người một chút chiến đấu tràn diện, thế nhưng là bị người của ma môn thông qua bí pháp truyền trở về. Nhất là Diệp Thần, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Chân thần cảnh, lại có thế quét ngang thiên thần cảnh. Thực sự thật bất khả tư nghị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ma môn cường giả đều nhất trí cho rằng Diệp Thần sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, là bởi vì trong tay hãng thanh ma kiếm kia. Mặt khác, đối với bọn hơn cái kia quặng mỏ hôn vùi việc này, bọn hắn đến bây giờ đều là có chút không nghĩ ra. Vì sao lại dạng này? Căn cứ bọn hắn một chút che giấu thủ đoạn chứa đựng hình tượng nhìn thấy, là bởi vì tiểu tử kia trong tay ma kiếm còn có búa nhỏ đưa đến. Thế nhưng là, hai thanh vờ vũ khí, lại có thế thôn phệ như vậy năng lượng bằng bạc sao? Làm sao có thế? Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn ma môn đối với bọn hắn quặng mỏ sự tình, đều lựa chọn phong tỏa tin tức. Còn có chính là, đối với Diệp Thần trong tay hai kiện vờ vũ cơ hí, bọn hắn đều là tình thế bắt buộc thái độ. Nguyên bản, bọn hắn môn chủ đại nhân còn dự định tự mình xuất thủ. Hoặc là nói, phái ra một chút siêu cấp cường giả. Chỉ là, cân nhắc đến một chút cái khắc đinh tiêm thế lực một mực đối bọn hắn nhìn chằm chằm, bọn hắn vẫn là thôi. Bọn hắn không muốn bởi vậy gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Đồng thời, bọn hắn cũng không muốn để người ta biết bọn hắn chân chính mục đích. Chapter 0675, chiến đấu, giết chóc, liền vô hạn mạnh lên. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần đều ở vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Hoặc là nói, điên cuồng thôn phệ lấy một chút thần quân cảnh tài nguyên tu luyện. Để Diệp Thần buông bực suy nghĩ muốn thổ huyết chính là hảo phí vô số tài nguyên, hẳn thế mà y nguyên không cách nào đột phá. Những tư nguyên này năng lượng, liên phản phất trâu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh. Thăng đến lúc này, Diệp Thần mới đột nhiên nhớ tới trước đó Tiếu Thất cố ý nhắc nhớ. Ở trong cơ thể mình những cái kia hỗn độn thạch năng lượng không có bị hấp thu xong trước đó, mình căn bản là không có cách lợi dụng cái khác tài nguyên tu luyện. Xem ra, chỉ có không ngừng dê, kiếp chốc, chiến đấu, thông qua hấp thu hỗn độn thạch năng lượng đề cao thực lực của ta. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần thở dài một hơi nói. Bình thường tới nói, hẳn lợi dụng thần quân cảnh trở lên tài nguyên liền có thể hoàn thành đột phá. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có không ngừng hấp thu hỗn độn thạch năng đo. Ai bảo hỗn độn thạch năng lượng thực sự quá cao cấp, quá bá đạo đâu. Ngay tại Diệp Thần đình chỉ tu luyện không lâu, Đông Hoàng cũng kết thúc tu luyện. Diệp Thần, bản đại gia không có nghe lầm chứ? Hỗn độn thạch năng lượng, chẳng lẽ ngươi thôn phệ hỗn độn thạch? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt không thể tưởng tượng mà hỏi thăm. Hỗn độn thạch, cái này, thế nhưng là giữa thiên địa nghịch thiên nhất bảo vật một trong. Diệp thân thể mà đạt được hỗn độn thạch. T. Gia hỏa này khí vận có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Đúng a. Có vấn đề sao? Giật mình, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ngươi nói có vấn đề hay không? Cho dù là ở kiếp trước, hỗn độn thạch cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đồng thời, đoán chừng ngoại trừ ngươi cùng hỗn độn thánh thể, đại khái cũng không ai có thể thôn phệ hỗn độn thạch. Cưỡng ép thôn phệ sẽ chỉ bạo thể mà cơ hết. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, dù là lớn chừng băng móng tay hỗn độn thạch, đều đủ để một cái hỗn độn thánh thế tu luyện tới thần đế cảnh. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Nói, trên mặt hẳn lộ ra hâm mộ đố kỳ hận biếu lộ. Lợi hại như vậy. Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chính mình lúc trước thôn phệ hỗn độn thạch, thế nhưng là có lớn nhỏ cỡ năm tay. Như thế nói đến, coi như mình căn cơ khủng bố đến đâu, trong cơ thể mình hỗn độn thạch năng lượng, cũng đủ làm cho mình đột phá đến thần đế cảnh rồi. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang. Như thế nói đến, về sau mình chẳng phải là chỉ cần điên cuồng chiến đấu, riết chốc liền có thế không ngừng tăng lên thực lực. Không cần vì tài nguyên tu luyện đi phát sầu. Chiến đấu, giết chóc, liền vô hạn mạnh lên. Ha ha ha. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng chém định chặt sắt hồi đáp. Vận khí của ngươi là thật tốt. Sau đó, Đông Hoàng vừa chua linh lợi địa nói một câu. Thôn phệ hỗn độn thạch. Về sau gia hỏa này, căn bản cũng không cần vì tài nguyên tu luyện bôn ba. Thật đúng là đế cho người ta hâm mộ a. Tạm được. Nhếch miệng cười, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Cùng lúc đó, hắn không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề khác. Tự hồ, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên hình thành những cái kia năng lượng màu tím, dâng cấp còn tại hỗn độn thạch năng lượng phía trên. Cái này lại ý vị như thế nào? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Há to miệng, Đông Hoàng cuối cùng không nói gì nữa. Hắn quả quyết lựa chọn đối chủ đề. Tiếp tục cái đề tài này, thực sự có chút đâm tâm. Bởi vì, người so với người, thật đúng là tức chết người. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào Diệp Đế Tiên cung phía trên. Hắn cảm thấy, có lẽ mình cũng là thời điểm cải tạo một chút cái này để binh. Hắn muốn đem nó cải tạo thành thần khí. Bằng không, tại vô cực trời phiến thiên địa này thực sự có chút không đáng chú ý. Dù sao, mình bây giờ trên tay còn có một số thần quân cảnh, thần vương cảnh tài nguyên tu luyện cùng cái khác loạn thất bát tao tài nguyên. Cải tạo Diệp Đế Tiên Cung, hắn là dư xài. Biết được Diệp Thần ý nghĩ, Đông Hoàng đã là triệt để cơ hết lặng. Gia hỏa này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Coi như Diệp Thần nói, hiện tại hắn có thể luyện chế ra thần quân cảnh đan dược, Đông Hoàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, gia hỏa này kiếp trước thế nhưng là vị kia vô thượng tồn tại. Thương khung đại lục, vùng đất trung ương. Một chỗ khí phái huy hoàng bằng bạc dãy cung điện rơi chỗ sâu. Một cái râu tóc bạc trắng, khí tức âm lãnh gầy gò lão nhân, ngay tại lắng nghe trước mắt một cái trung niên đại hán báo cáo. Lão nhân này không phải người khác, chính là Thiên Đạo Cung phó cung chủ, một vị thực lực cường đại lão quái vật. Đồng thời, hắn cũng là trước đó bị Diệp Thần xử lý cái kia mày trắng da da. Bạch Vô Danh. Thần vương cảnh giai đoạn trước lão quái vật. Ngươi nói là đến bây giờ, các ngươi vẫn là không có tìm từ kia. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vô Danh trên mặt lộ ra bờ yểu trình bất mãn. Phải. Ung chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, trung niên đại hán một mặt sợ hãi hồi đáp. Phế vật. Còn không tiếp tục tìm. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải bắt sống tiểu tử kia trở về. Bản vương muốn để hắn sống không bằng cờ hết. Phất phất tay, Bạch Vô Danh không kiên nhẫn nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra âm lãnh sát cơ. Rõ. Nghe được Bạch Vô Danh, trung niên đại hán trong nội tâm không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó hẳn nhanh chóng rời đi. Phản phất, sợ ở lâu nơi này một hồi, liền sẽ trở thành Bạch Vô Danh nơi trút giận. Nhìn thoáng qua thủ hạ bóng lưng rời đi, Bạch Vô Danh không khỏi thở dài một hơi. Cái kia họ Diệp tiểu tử, đến cùng lai lịch gì dâu? Hắn phản phất tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Còn có chính là, u tử này lại là làm sao đắc tội ma môn? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Bạch Vô Danh trong nội tâm không khỏi một trận nghĩ hoặc. Hân cảm thấy, có lẽ, mình có thể tiến về ma môn một chuyến. Có lẽ, bọn Hân có đầu mối gì cũng khó nói. Dù sao, ma môn nanh vuốt thế nhưng là trải rộng toàn bộ thương khung đại lục. Trái lại Thiên Đạo Cung, mặc dù cũng là một cái dinh tiêm thế lực, nhưng là thu thập tình báo năng lực, thật đúng là không bằng đối phương. Bạch Vô Danh không biết là, lúc này ma môn các cao tầng, cũng là vô cùng nối nóng. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có tìm tới Diệp Thần hành tung. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, Diệp Thần trong tay ma kiếm, còn có cái kia thanh búa nhỏ, tự hồ cùng bọn hắn ma môn một chút cố lão điển tịch ghi lại hai kiện vờ vũ khí rất tương tự. Hai kiện lai lịch vô cùng kinh người vờ vũ cờ hí. Nếu như Diệp Thần vờ vũ khí trong tay, thật sự là kia hai kiện vờ vũ ca hí. Kia. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào mau chóng tìm tới Diệp Thần. Hiện tại tốt. Nếu như cái này hai kiện vờ vũ cờ hí rơi xuống thế lực khác trong tay, bọn hắn tìm ai khóc đi. Tại ma môn cao tầng mệnh lệnh dưới, bọn hắn các nơi nanh vuốt, cũng bắt đầu bận rộn. Đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Thần hành tung. Chỉ cần xác định Diệp Thần ở nơi nào, bọn hắn nhất định phải trước tiên báo cáo đi lên. Đến lúc đó, ma môn siêu cấp cường giả sẽ nhanh chóng giáng lâm. Bắt sống Diệp Thần. Còn có chính là, cờ ướp đoạt trong tay hẳn hai kiện vờ vũ khí. Chapter 0676, thực sự quá bại gia. Thương khung đại lục, một mảnh từ vô số cổ thụ che trời tạo thành rừng rậm chỗ sâu. Lúc này, Diệp Thần ngay tại điên cuồng bận rộn. Dùng một chút thần quần cảnh thậm chí thần tôn cảnh, thần vương cảnh vật liệu, đang không ngừng cải tạo Diệp Đế Tiên Cung. Một bên, nhìn thấy Diệp Thần bận rộn thân ảnh, Đông Hoàng không khỏi bạo mồ hôi. Bại gia. Gia hỏa này thực sự quá bại gia. Lắc đầu, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Liên Diệp Thần trên tay những tư nguyên này, đủ để bồi dưỡng được một cái bình thường thần vương cảnh cao thủ. Thế nhưng là gia hỏa này, thế mà dùng để cải tạo đế binh. Để đế binh biến thành thần khí. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Đông Hoàng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần thể nhưng là thôn phệ hỗn độn thạch, hần về sau căn bản không cần vì tài nguyên phát sầu. Ít nhất, thần đế cảnh trước đó chỉ sợ là như thế. Chỉ cần không ngừng điên cuồng chiến đấu, riết chóc, liền có thể không ngừng mà mạnh lên. Cho nên, gia hỏa này hành vi ngược lại là có thể lý giải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, Đông Hoàng thật đúng là vô cùng hâm mộ. Chân thần cảnh, liền ý đồ chế tạo thần vương cảnh cấp bậc thần khí. Đoán chừng, ngoại trừ Diệp Thần, cửu thiên thập địa cũng không có cái nào luyện khí sư sẽ như thế điên cuồng. Bởi vì bình thường tới nói, luyện chế loại này cấp bậc vờ vũ khí, ít nhất đều căn thần hoàn cảnh thực lực. Nếu không, thế nhưng là rất dễ dàng bởi vì năng lượng không đủ tao ngộ phản vệ. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, hết lần này đến lần khác không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Càng làm cho Đông Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nối chính là, những cái kia lôi kiếp vừa mới rơi xuống, liền biển mất vô ảnh vô tung. Mã Diệp Đế Tiên Cung khí tức, cũng biến thành càng phát ra cường đại. Dung hợp không gian đại đạo, thời gian đại đạo, hủy diệt đại đạo, thôn phệ đại đạo, còn có. Nhìn thoáng qua Diệp Đế Tiên Cung, Đông Hoàng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tên điên. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Diệp Đế Tiên Cung tại cái này về sau, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp bậc bất kỳ vờ vũ cơ hí nào. Dù sao, đại đạo, Nhất là một chút đỉnh tiêm đại đạo cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Mã đem đỉnh tiêm đại đạo dung hợp đến vờ ủ ca, khí bên trong, càng là khó như lên trời. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Diệp Đế Tiên Cung không biết thôn vệ nhiều ít lôi kiếp, Diệp Thần lúc này mới đình chỉ cải tạo kế hoạch. Hoặc là nói, không thế không đình chỉ. Bởi vì, trong tay hắn tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ. Còn có chính là, thực lực của Hần không quá đủ, không đủ để đem Diệp Đế Tiên Cung hoàn mỹ cải tạo. Bây giờ Diệp Đế Tiên Cung, cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, khí tức của nó trở nên cản phát ra kinh khủng. Đáng tiếc. Đứng tại bong tàu bên trên, Diệp Thần một mặt thất vọng thở dài một hơi nói. Thần vương cảnh cấp bậc phòng ngự. Thần quân cấp bậc lực công kích. Chỉ có thể nói, bây giờ Diệp Đế Tiên Cung, có thể nói là thần vương cấp bậc thần khí, cũng có thể nói là nửa bước thần vương cấp bậc thần khí. Ngươi liền thỏa mãn dị. Chân thần cảnh chế tạo ra cái này cấp bậc vờ ủ ca, khí, ngươi còn muốn thế nào? Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền ngồi Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Lần này, Diệp Thần quyết định tiến về nhiều người địa phương tham gia náo nhiệt. Mục đích nha, tự nhiên là vì hấp dẫn một số người tới bất sống hoặc là truy ép ác chính mình. Hắn điên cuồng hơn chiến đấu, hắn điên cuồng hơn giết chóc. Hắn phải mạnh lên. Phải biết, trong lòng của hãng, vẫn là còn tại tính toán tìm Thiên Đạo Cung suối quấy đâu. Lấy thực lực của hãng bây giờ, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Vẽ phần ma môn. Lưu cho Đông Hoàng chính là. Nói đến, Đông Hoàng thực lực của người này tốc độ tăng lên cũng không chậm. Những ngày này xuống tới, hắn cũng tấn thăng đến chân thần cảnh giai đoạn trước. Từ khi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Đông Hoàng liền đối tu kiếp trước công pháp. Tự nhiên mà vậy, hắn thực lực đề cao tốc độ nghỉ chưa hết một ngày ngàn dặm đều rất khó. Mà lại, hắn cũng bắt đầu tu luyện một chút thần thông, thần thuật. Nguyên bản, hắn còn dự định dạy một chút Diệp Thần. Chỉ bất quá, Diệp Thần đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Mà lại vô luận là võ kỳ, thần thông, thần thuật, có thể so sánh được thiên địa tất cả đại đạo sao? Hắn đã lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Đồng thời, đều là đạt tới hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Võ kỹ, thần thông, thần thuật tu luyện tới cực hạn, còn không phải hướng đại đạo phương hướng thuế biến. Hắn làm gì lãng phí cái kia thời gian dâu? Nghe được Diệp Thần lý do thoái thác, Đông Hoàng không khỏi không thế nào phản bác. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần nói thật đúng là sự thật tới. Võ kỹ cũng tốt, thần thông, thần thuật cũng được. Những này tu luyện tới cực hạn, đều là hướng đại đạo phương hướng thuế biển. Diệp Thần gia hỏa này, trực tiếp một bước đúng chỗ. Chỉ có thế nói, hãng quá yêu nghiệt, thiên phú quá nghịch thiên. Lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo, ngoại trừ gia hỏa này cũng là không có người nào. Cho dù là Đông Hoàng, bây giờ lĩnh ngộ đại đạo cũng không nhiều. Bởi vì, nếu như không thế đem đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, lĩnh ngộ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần cùng Đông Hoàng đi tới một tòa cố xưa thành trì bên trong. Về phần Diệp Đế Tiên Cung, sớm đã bị Diệp Thần thu lại. Hai người vừa xuất hiện, liên hấp dân không ít người lực chú ý. Không ít tu sĩ trên mặt, đều lộ ra dị dạng biểu lộ. Trong mắt của bọn hắn, đều viết đầy tham lam. Thấy thế, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không khỏi liếc nhau một cái. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thần thức trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Rất nhanh, Diệp Thần liên minh bạch chuyện gì xảy ra. Mình cùng Đông Hoàng, thế mà bị ma môn treo thưởng rồi. Đồng thời, tiền thưởng so Thiên Đạo Cung còn muốn phong phú được nhiều. Chật chật chật. Thật đúng là đại thủ bút a. Diệp Thần, chúng ta muốn hay không đi đường? Chần chờ một chút, Đông Hoàng nhỏ giọng hỏi một câu nói. Hắn mặc dù phách lối, nhưng là cũng không ngốc. Lấy hai người mình thực lực hôm nay, nếu như đụng phải cao thủ chân chính, chỉ sợ chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Dù sao, kinh người như vậy treo thưởng, có trời mới biết sẽ hấp dẫn đến nhiều ít cao thủ. Chạy cái gì? Chờ đánh không lại lại mở trượt cũng không muộn. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Đi đường. hắn còn muốn điên cuồng chiến đấu, gờ ít chốc đâu. Còn thế nào đề cao thực lực? Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng gật đầu nói. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Cùng lắm thì, vận dụng kiếp trước một chút chuẩn bị ở sau chính là. Bốn phía tu sĩ, cũng đối với hai người chỉ TR. T. Hai người này thật đúng là gan mập a. Bị Thiên Đạo Cung, Ma Môn treo thưởng, còn rêu rao khắp nơi. Ta cảm thấy đi. Không phải Mãnh Long không qua sông. Đoán chừng, người ta là lực lượng 10 phần. Nghe đồn, bọn hắn thế nhưng là đến từ cực địa kia phiến thâm sơn cùng cốc địa phương, bọn hắn có thế có cái gì ác chủ bài. Cực địa. Làm sao có thế? Nghe đồn, cực địa không phải đã có vô số tuế nguyệt không ai có thế rời di sao? Bọn hắn nơi đó hạn mức cao nhất, chỉ là tiên đế cảnh thôi. Vậy cũng không biết. Nghe đồn mà thôi, ai biết thật giả. Tiếp xuống, xem kịch vui chính là Chapter 0677, Đạo Môn. Tại vô số tu sĩ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng Đông Hoàng tại cái tên này gọi Vấn Đình Cố Thành bên trong nghênh ngang đi dạo. Dạng này đưa đến trực tiếp nhất hậu quả là được. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, hai người bốn phía đã vây đầy không có hảo ý tu sĩ. Những tu sĩ này đều ngo ngoe muốn động thủ. Bắt sống hai người, đối lấy treo thưởng. Nhất là Diệp Thần, vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy tham lam. Dù sao, hẳn nhưng là phi thường đáng tiền. Thiên Đạo Cung treo thưởng. Ma Môn treo thưởng. So sánh dưới, Đông Hoàng treo thưởng ngược lại là có chút không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hẳn số lẻ mà thôi. Đối với bốn phía những này không có hảo ý tu sĩ, Diệp Thần đều là nhìn như không thấy thái độ. Đông Hoàng cũng chỉ là hơi khấn trương một chút, sau đó liên một mặt lạnh nhạt. Người mạnh nhất, bất quá là thiên thản cảnh thôi. Những người này, đều không đủ Diệp Thần một người dê, ít. Có cái gì tốt khẩn trương dâu? Cái này, chính là Đông Hoàng ý nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên một người bay đến trước mặt hai người. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, bốn phía tu sĩ trên mặt đều lộ ra dị dạng biểu lộ. Thậm chí, trực tiếp vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đây là một cái đạo sĩ. Một người mặc vô cùng bấn đạo bào màu xám lão đạo sĩ. Thực lực của hắn là thiên thần cảnh giai đoạn trước. Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi có hứng thú hay không gia nhập đạo môn chúng ta? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Đông Hoàng, lão đạo sĩ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm lão hoàng răng. Tiền bối. Chúng ta thế nhưng là Ma Môn, Thiên Đạo Cung cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi lôi kéo chúng ta, không sợ đắc tội hai cái này thế lực. Ngấn người, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Xem ra, trước mắt lão đạo sĩ này, là thật nghĩ lôi kéo mình cùng Đông Hoàng gia nhập đạo môn. Có chút ý tứ. Ma Môn. Thiên Đạo Cung. Vậy thì thế nào? Nhếch miệng, lão đạo sĩ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đạo môn chúng ta bình sinh thích nhất làm sự tình, chính là cùng hai cái này thế lực đối nghịch. Sau đó, hắn lại đại đại liệt liệt nói. Nghe được lão đạo sĩ lời nói, Diệp Thần không khỏi bạo mổ hôi. Thì ra, cái này đạo môn là hai cái thế lực đối thủ một mất một còn a. Bốn phía một chút tu sĩ tiếng thảo luận, càng làm cho Diệp Thần bạo mồ hôi không thôi. T. Đạo môn người đều xuất hiện. Xem ra, có trò hay để nhìn. Đúng vậy a. Đạo môn mặc dù môn nhân không nhiều, nhưng là không chịu nối bọn hắn đều là nhân vật hung ác a. Nghe nói, bọn hắn lão tổ, vẫn là thương khung đại lục cao. Thủ đứng đầu nhất một trong. Ta đã sớm đoán được có thể như vậy. Người nào không biết đạo môn cùng ma môn, thiên đạo cung oán hận chất chứa đã lâu. Hiện tại hai thế lực lớn treo thưởng người, sẽ bị. Bọn hắn lôi kéo cũng rất bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia nhập đạo môn thế nhưng là một cái lựa chọn tốt. Danh tiếng của bọn họ, sau kia hai thế lực lớn tốt hơn nhiều, mà lại bọn hẳn là có tiếng. Bao che khuyết điểm. Người trẻ tuổi này còn có cái kia tiểu oa nhĩ vận khí thật tốt. Thế mà dụng phải đạo môn người. Cũng không biết, tiếp xuống Ma Môn cùng Thiên Đạo Cung sẽ có phản ứng gì đâu. Tạ ơn tiền bối hảo ý. Bất quá, thật có lỗi. Chúng ta tự do tự tại đã quen, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù lão đạo sĩ kia, cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, thế mà cự tuyệt đạo môn mời. Cự tuyệt một cái núi dựa cường đại. Tên điên. Không ít người, trong nội tâm âm thầm nhả rảnh nói. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây quả thực là quá mức cuồng vọng. Hắn sẽ không phải coi là, hai người bọn họ, liền có thể đối kháng ma môn cùng thiên ma cung a. Thú vị. Nếu như ngươi cải biển chủ ý, có thể tìm ta. Ta sẽ đợi tại cái này thành trì một đoạn thời gian. Ngươi hô lớn nói cửa là được rồi. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, lão đạo sĩ liền phi thân rời đi. Đối với Diệp Thần cự tuyệt hắn mời, hắn tự hồ không có quá lớn cảm xúc. Tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn xem lão đạo sĩ rời đi bóng lưng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Diệp Thần. Xem ra, chúng ta thật không có cái gì tốt lo lắng. Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Đạo môn cái lão đạo sĩ này lại có lòng tin bảo vệ hắn nhóm. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, phụ cận một vùng, căn bản cũng không có thiên thần cảnh trở lên cao thủ. Thiên thần cảnh tu sĩ Diệp Thần hoàn toàn có thể quét ngang, cho nên có cái gì tốt lo lần đâu. Huống chỉ, Diệp Thần cải tạo qua đi Diệp Đế Tiên Cung, lực công kích thế nhưng là có chút hung hãn. Thần vương cảnh cấp bậc phòng ngự. Thần quân cảnh công kích. Cái này, thế nhưng là một lớn ác chủ bài. Khuyết điểm duy nhất chính là, vận dụng những công năng này, Diệp Đế Tiên Cung tiêu hao phì thường lớn. Đông Hoàng nghĩ đến những vấn đề này, Diệp Thần tự nhiên không khó nghĩ đến. Mà lại, từ đầu đến cuối, hắn đều ôm đồng dạng tâm tính. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy đường. Hắn muốn đi đường, hay là vô cùng đơn giản. Ai bảo hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo đâu. Hơi chút bất lưu thần, thần vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Diệp Thần cùng Đông Hoàng không biết là, lão đạo sĩ kia rời đi về sau, đi tới một khách sạn bên trong. Đi tới một cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc trước mặt. Huyền Cơ Tử. Trên người hắn, thế mà bị một tầng như ấn như hiện thần bí quang mang bao phủ. Huyền Cơ Tử trên thân, tự hồ là xảy ra chuyện gì kinh người thuế biến. Huyền Cơ Tử tiền bối, hai người bọn họ, không nguyện ý gia nhập đạo môn chúng ta. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ cười khố nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Huyền Cơ Tử vì sao lại chủ động đề nghị giúp Diệp Thần bọn hắn đâu? Mặc dù bọn họ nói cửa cao tầng từ lâu đã có quyết định này. Thế nhưng là, Huyền Cơ Tử mới gia nhập đạo môn bao lâu, đối bọn hắn lại có bao nhiêu lòng cảm mến? Này, thật đúng là một vấn đề. Bất quá vô luận như thế nào, đạo môn trên dưới, đối với Huyền Cơ Tử đều là vô cùng coi trọng, cung kính. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Huyền Cơ Tử là một vị phi thường yêu nghiệt luyện đan sư. Cũng là bọn hắn tất cả mọi người công nhận thú tịch luyện đan sư. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Cơ Tử thực lực tốc độ tăng lên phi thường đáng sợ. Nói không chính xác, tương lai hắn sẽ trở thành đạo môn thủ hộ thần đâu. Đã bọn hắn không nguyện ý gia nhập, quên đi. Ta chỉ là xem ở bọn hắn đồng dạng đến từ cực địa phân thượng, muốn giúp bọn hắn một chút mà thôi. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử nửa thật nửa giả nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được nối lên nói thầm. Cực địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại lập tức di ra nhiều như vậy yêu nghiệt? Đầu tiên là Huyền Cơ Tử tiền bối. Hiện tại, lại là hai cái để ma môn, Thiên Đạo Cung tức giận đến nghiến răng lại tạm thời không thể làm gì người trẻ tuổi. Chapter 0678, Nữ Hoàng Bệ Hạ. Nhìn thấy bờ yếu trình của lão đạo sĩ, Huyền Cơ Tử không có giải thích ý tứ. Cực địa, nhất là tu tiên giới, nơi đó đã từng quá khứ thật không đơn giản. Ngoại trừ Minh Hà lão tổ cùng chó đen bên ngoài, bao quát mình ở bên trong mấy cái có khả năng rời đi cực địa người. Cái nào không phải xuất từ tu tiên giới? Mọi người sở dĩ chuyến thế đến tu tiên giới, thế nhưng là có nguyên nhân. Ha ha! Kia, Huyền Cơ Tử tiền bối. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi Vấn Đỉnh Thành? Lời nói xoay chuyển, lão đạo sĩ hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Trước xem kịch vui lại nói. Chẳng lẽ, ngươi liền không hiếu kỳ, tiếp xuống hai người bọn họ ứng đối như thế nào Ma Môn, Thiên Đạo Cung Tê, Truy Ác, Ác Sao? Nhìn thấy lão đạo sĩ ánh mắt nghĩ hoặc, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực. Đối với vấn đề này, hắn cũng phi thường tò mò. Hần thực sự muốn biết, Diệp Thần tự tin của bọn hãn đến từ chỗ nào. Chắc hẳn, không bao lâu, hai thế lực lớn liền biết bọn hắn đang Vấn Đỉnh Thành A. Đến lúc đó, hai thế lực lớn cao thủ tuyệt đối sẽ giáng lâm đến nơi đây. Hai cái chân thân cảnh, có thể đánh được ai? Chật chật chật. Cho dù, lấy Diệp Thần tuổi của bọn hắn, đến chân thân cảnh đã phi thường nghịch thiên. Nhưng là, có thể trưởng thành thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Không chỉ là lão đạo sĩ, Vấn Đỉnh trong thành tu sĩ khác, cũng đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần hai người lực lượng, đến cùng đến từ chỗ nào? Cự tuyệt nói cửa thiện ý mời. Bọn hắn nên như thế nào ứng đối khí thế hung hung Ma Môn, Thiên Đạo Cung? Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thần hai người tiếp xuống, tuyệt đối là một con đường cờ hết. Không có cái khác khả năng. Diệp Thần, Đông Hoàng. Hai người này, ngay tại Vấn Đỉnh Thành nội nghênh ngang địa đi dạo. Thật nhiều người để mắt tới chúng ta. Bản đại gia đều có chút ngo ngoe muốn động thủ. Không biết, bản đại gia sát lục chi thế, phải chăng có thể lại lần nữa thuế biến đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thị sát hưng phấn quang mang. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Có đạo lý. Giật mình, Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó, Đông Hoàng liên bắt đầu hẳn biểu diễn. Min. Các ngươi theo lâu như vậy không mệt mỏi sao? Các ngươi không phải muốn bắt sống chúng ta đổi lấy treo thưởng sao? Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng đại đại liệt liệt trách móc. Trên mặt của hẳn, cũng lộ ra khiêu khích biểu. Trong mắt, tất cả đều là trào phúng quang mang. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi một trận dở khóc dở cười. Quả nhiên, Đông Hoàng vẫn là cái kia Đông Hoàng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Mà bốn phía tu sĩ, trên mặt biểu lộ thì có chút đặc sắc. Đây coi là cái gì? Tiểu hài tử này, thế mà khiêu khích bọn hắn. Là không đem bọn hắn đế vào mắt sao? Vẫn là nói, hắn lực lượng 10 phần đâu. Nếu như Đông Hoàng không nói như vậy, ngược lại là có người chuẩn bị động thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ngược lại là có chút chần chờ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn lo lãng, có hố chờ lấy bọn hắn. Thiếu niên trước mắt này cùng tiểu hài tử, nhìn cũng không giống như đồ đảng. Biết rõ hai thế lực lớn đi khắp đại lục truy nã bọn bắn, bọn hắn vẫn là rêu rao khắp nơi. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, bọn hắn là lực lượng 10 phần A. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Để người khác xuất thủ trước, xem trước một chút đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói. Các ngươi ngược lại là động thủ A. Đông Hoàng thoại âm rơi xuống, Diệp Thần đại đại liệt liệt bổ sung một câu nói. Trên mặt hắn, cũng viết đầy trêu tức tiếu dung. Tên điên. Hai người điên. Lập tức, bốn phía không ít tu sĩ trong nội tâm âm thầm mãn lên. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần hai người càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng là không dám động thủ. Một đám đồ hèn nhát. Nhếch miệng, Đông Hoàng nói một câu nói. Nghe được Đông Hoàng, bốn phía tu sĩ kém chút không có trực tiếp bạo tấu. Nhưng mà, bọn hãn vân không có người nào làm chim đầu đàn ý tứ. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ kia phản ứng, vô luận là Diệp Thần hay là Đông Hoàng, đều bị chọc phát cười. Tiên mặt bọn họ, đều lộ ra khinh thường biếu lộ. Những người này lại muốn treo thưởng, lại không có dũng khí động thủ. Thật đúng là phế vật a. Cái này, chính là Diệp Thần trong hai người tâm ý nghĩ. Trong lòng bọn hắn, đều là một trận thất vọng. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn đại khai sát giới đâu. Hiện tại xem ra, Bốn phía bọn gia hỏa này căn bản không cho cơ hội a. Chủ động đi riết chóc. Hai người đều không có hứng thú này. Cơ hồ cùng một thời gian, Ma Môn, Thiên Đạo Cung cao tầng đều biết Diệp Thản hai người đang vấn định thành lộ diện. Trước tiên, bọn hãn liền triệu tập cao thủ đi đến vấn đính thành. Nhất định phải bắt sống cái này họ Diệp tiếu tử, nhất định phải làm cho hãn sống không bằng xê hết. Cái này, chính là Thiên Đạo Cung tối cao mệnh lệnh. Kia hai tên tiểu tử có thể xê hết, nhưng là cái kia họ Diệp tiểu tử thứ ở trên thân, nhất định phải mang về. Cái này, là Ma Môn tối cao chỉ lệnh. Bất quá, Võ Luận là Ma Môn, Vân là Đạo Tông. Bọn hắn phái ra cao thủ, đều là thần quân cảnh trở xuống thực lực. Người mạnh nhất, cũng chỉ là nửa bước thần quân cảnh mà thôi. Bọn hắn cho rằng, cao thủ như vậy đối phó Diệp thần hai người đã dư xài. Vẻ phần Đạo Môn có người đang vấn đỉnh thành. Chuyện này, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Đạo Môn mặc dù lợi hại, nhưng là đồng thời đối mặt hai thế lực lớn, cũng không chiếm được lợi ích a. Thiên Đạo Cung, Bạch Vô Danh trong cung. Giờ này khắc này, trên mặt hắn tất cả đều là nụ cười dữ tợn. Họ Diệp tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vô Danh cười như điên nói. Cuồng tiểu qua đi, hắn lại nhíu mày. Hắn đang suy tư một vấn đề. Ma Môn hoa như vậy đại giới treo thưởng cái kia họ Diệp tiểu tử thúi, chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. N tướng đến mày trăng trữ vong. Hắn cho rằng, Diệp thần trên thân có lẽ có cái gì đại bí mật. Xem ra, bắt sống tiếu tử này về sau, phải thật tốt thẩm vấn một chút mới được. Bạch Vô Danh trong nội tâm, âm tờ hờ mờ nói. Đồng dạng là một ngày này, Thương Khung đại lục, một chỗ hải vực cấm khu chỗ sâu. Nhược U đột nhiên mở mắt ra. Sau đó không lâu, một đám thực lực cường đại hải yêu đi tới trước mặt nàng, ngay tại mồm năm miệng mười hồi báo cái gì. Nếu như cực địa người ở chỗ này, nhất định sẽ hóa đá tại chỗ. Bởi vì, nơi này hải yêu, thế mà cũng gọi Nhược U, nữ hoàng bệ hạ. Ma Môn. Thiên Đạo Cung. Cười lạnh một tiếng, Nhược U ánh mờ tờ lộ ra sát ý lạnh như băng. Trừ tận gốc ra bọn hắn tại các đại hải vực phụ cận trụ sở, phụ thuộc thế lực. Nghĩ nghĩ, Nhược U mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Rất nhanh, tất cả hải yêu đều nghe lệnh rời đi. Hôn một hơi, Nhược U ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Diệp thần tên kia, vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao. Vẫn là nói, hắn cố ý gây nên. Nghĩ đến loại khả năng này, nàng tâm tình có chút phức tạp. Chapter 0679, cái này mẹ nó gọi chân thần cảnh. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp thần cùng Đông Hoàng hai người, nghênh ngang đi tiến vào một nhà tên là Thiên Hạ trong khách sạn. Điểm một đống lớn rượu ngon thức ăn ngon, hai người ăn uống thả cửa. Diệp thần. Lần này, chúng ta có phải hay không chơi có chút lớn? Vừa ăn điểm tâm, Đông Hoàng một bên mơ hồ không rõ nói. Sợ cái gì? Đánh không lại chuồn đi chính là. Nhún vai, Diệp thần một mặt thờ ơ nói. Có Điệp Đế Tiên Cung tại, hắn thật đúng là không có nỗi lo về sau. Hắn không tin thần vương cảnh cường giả sẽ đích thân xuất thủ đối phó mình. Phải biết, thần vương cảnh, cơ bản có thể nói là Thương Khung đại lục đỉnh cao cường giả. Bọn hắn lại thế nào khả năng tùy tiện ra tay đâu. Chỉ cần không phải thần vương cảnh, vậy liền không có cái gì tốt lo lần. Dù sao, Diệp Đế Tiên Cung có được thần vương cấp bậc phòng ngự, thần quân cảnh lực công kích. Thần tôn cảnh đến. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn công kích của đối phương. Sau đó thừa cơ chuồn đi. Vẽ phần thần quân cảnh. Phản sát đối phương cũng không phải không có khả năng. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Bất quá, đương nghĩ đến bị Diệp thần cải tạo sau Diệp Đế Tiên Cung, hắn lại cảm thấy không có gì đáng lo lắng. Huống chỉ, mình không phải cũng có ác chủ bài sao? Bốn phía tu sĩ, thì là nhìn chằm chằm Diệp thần hai người. Rất hiển nhiên, bọn hắn vẫn là tạc tâm bất tử. Vẫn là tưởng tượng lấy đạt được Ma Môn, Thiên Đạo Cung kết xù treo thưởng. Nhưng mà, tương đối châm chọc là. Đến bây giờ, vẫn không có ai có dũng khí đối Diệp thần bọn hắn động thủ. Cho dù trước đó bị Diệp thần bọn hắn công khai khiêu khích, trào phúng, bọn hắn còn ngạnh sinh sinh nhịn được. Bởi vì, những tu sĩ này đều lo lắng cho mình sẽ lật thuyền trong mương. Nhất là, Diệp Thần hai người càng phách lối, bọn hắn lại cảm thấy đến Diệp Thần bọn hắn đây là lực lượng 10 phần. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là Diệp Thần hai người lực lượng, đến cùng đến từ chỗ nào dâu? Hai cái chân thần cảnh tu sĩ, lại dám lớn lối như thế. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ta chịu không được. Các ngươi muốn hay không nhát gan như vậy? Hai cái chân thần cảnh sâu kiến mà thôi. Sợ cái gì? Đã các ngươi không muốn tiền thưởng, vậy ta Triệu Tứ muốn. Đột nhiên, trong đám người, một cái áo trắng hói đầu trung niên cường tiếu lên. Dứt lời, hẳn vọt thẳng hướng về phía Diệp Thần hai người. Đây là một cái chủ thần cảnh giai đoạn trước tu vi tu sĩ. Nghe được hẳn, người xung quanh đều là một trận trầm mặc. Sau đó, đều là xem kịch vui thái độ. Đế cái này ngớ ngấn thăm dò một chút hai tiểu tử này hư thực cũng tốt. Không ít người trong nội tâm, đều ôm ý tưởng giống nhau. Đông Hoàng. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười híp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Ha ha ha. Bản đại gia rốt cục có thể đại khai sát giới. Rút ra khảm đạo, Đông Hoàng cười như điên nói. Phi thường ăn ý chính là, Đông Hoàng cùng cái kia Triệu Tứ, cũng bay rời. Khách sạn, đi tới trên đường phố. Đông Hoàng là đơn thuần không muốn phá hư khách sạn đồ vật. Về phần cái kia Triệu Tứ, thì là bởi vì, hắn không thể trêu vào khách sạn chướng quỷ. Nhìn về phía hai người, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm một. Thậm chí, trực tiếp lớn tiếng trách móc. Triệu Tứ, thu thập dừng lại đứa bé kia là được rồi. Không phải, ngươi nhưng phải không đến treo thưởng. T. Tiểu Hoa Nhi này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Chân thần cảnh liền muốn khiêu chiến chủ thần cảnh cường giả. Phải biết, chủ thần cảnh cường giả, thế nhưng là có thể lợi dụng thần thức giết người. Đoán chừng, đứa bé trai này một chiêu đều không tiếp nối a. Đoán chừng, hẳn có cái gì ác chủ bài a. Có đạo lý. Xem kịch vui chính là không biết cuối cùng ai sẽ không may đâu. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Đông Hoàng cùng Triệu Tứ đã ra tay đánh nhau. Sau một khắc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì, bọn hắn đều có chút không biết nên làm sao miêu tả chiến trường tình huống. Là Triệu Tứ quá yếu. Vẫn là cái này tiểu nam hài quá mạnh rồi. Một cái chủ thần cảnh cường giả, thế mà bị một cái chân thần cảnh tu sĩ một đao đánh bay. Đồng thời, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó thời gian bên trong, Đông Hoàng cơ bản đều là đè ép Triệu Tứ đánh. Không đến thời gian một nén nhang, Triệu Tứ liền đã toàn thân đâm máu. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là một trận bạo em mờ hôi. Bọn hắn nhìn về phía Đông Hoàng ánh mắt, cũng tràn đầy không thể tưởng tượng quang mang. Cái này, xác định là chân thần cảnh tu sĩ. Lúc nào, chân thần cảnh tu sĩ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Còn đè ép chủ thần cảnh cường giả đánh. Đáng sợ nhất là Triệu Tứ thần thức thần thuật, công kích, thế mà đối Đông Hoàng không có tác dụng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh cơ hết bọn hẳn cũng không tin đây là sự thực. Hiện trường trong mọi người. Duy nhất một mặt lạnh nhạt, chỉ có Diệp Thần. Đối với Đông Hoàng chiến lực, hắn là tuyệt không kinh ngạc. Con hàng này, kiếp trước thế nhưng là Đông Hoàng thái nhất. Hiện tại, hắn cũng tu luyện kiếp trước công pháp. Cho nên, Đông Hoàng chiến lực bu hãn một chút không phải rất bình thường. Bằng không mã nói, cái này thực sự quá cho hẳn kiếp trước tên tuổi mất mặt. Cuối cùng, Đông Hoàng một đao phía dưới, Triệu Tứ trực tiếp biến thành đây trời huyết vũ. Cơ hết không thể xê, hết lại. Cầm lấy đối phương chiếc nhãn, Đông Hoàng nghênh ngang địa về tới trong khách sạn. Thăng đến Đông Hoàng một lần nữa tại Diệp Thần đối diện ngồi xuống, người xung quanh y nguyên có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong mắt của bọn hắn, trên mặt, đều viết đầy vẻ chấn động. Lúc này, trong đầu của bọn họ, đều là đồng dạng nghĩ vấn. Cái này mẹ nó gọi chân thần cảnh. Cái này là chân thần cảnh sao? Lúc nào chân thần cảnh hung hãn như vậy rồi? Chân thần cảnh tu sĩ, lại có thể vượt cấp dê, giết xê, hết chủ thân cảnh cao thủ. Ha ha hai. Bản đại gia trở nên mạnh hơn một chút. Ngồi xuống, Đông Hoàng kinh hỉ nói. Đối với hắn, người xung quanh chỉ cảm thấy hắn là tại đắc ý. Chỉ có Diệp Thần minh bạch Đông Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Gia hỏa này, rất rõ ràng, nói là hắn sát lục chỉ thế. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi sờ lên căm của mình. Hắn đang suy tư một vấn đề. Mình lĩnh ngộ giết chóc đại đạo, đồng thời, mình hôn độn hỏa cũng thôn phệ sát lục thiên hỏa. Không biết, mình chỉ dựa vào dê, giết chóc mạnh lên tốc độ cùng Đông Hoàng so sánh, ai sẽ càng hơn một bậc dâu. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem vấn đề này ném sau óc. Bởi vì hắn tu luyện bốn bộ công pháp quá mức nghịch thiên, hắn muốn đề cao thực lực, nhưng không có dễ dàng như vậy. Còn có ai muốn động thủ sao? Ăn một chút đỡ vật qua đi, Đông Hoàng lại lần nữa khiêu khích nhìn vẻ phía bốn phía. Nghe được hẳn, bốn phía ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thiên thần cảnh cao thủ bên ngoài. Những người khác, đều là vô ý thức cúi thấp đầu. Hoặc là, trực tiếp dời tầm mắt của mình. Có Triệu Tứ cái này tấm gương tại, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì, bọn hắn không muốn đi vào hẳn theo gót. Ai có thể cam đoan, cái này Tiếu Thí Hài cực hạn chỉ là chủ thần cảnh. Vạn nhất, chiến lực của hắn càng thêm bưu hãn đầu. Huống chỉ, có trời mới biết, tiểu tử này có cái gì cái khác ác chủ bài. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Vì một điểm treo thưởng, không cần thiết quá mức mạo hiểm. Chapter 0680, Cửu Thiên Thập Địa Khách qua đường. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ kia phản ứng, Đông Hoàng thất vọng lắc đầu. Đáng tiếc. Lầm bầm một câu, Đông Hoàng lại tiến trầm ăn các món ăn ngon. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Đông Hoàng con hàng này, thật đúng là một cái chiến đấu cuồng nhân a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Đột nhiên, hẳn không tự giác nghĩ đến sát thần. Có lẽ, sở thúc thúc giống như Đông Hoàng, cũng là vì đề cao thực lực đang khắp nơi giết chóc a. Huyền Cơ Tử chỗ trong phủ đệ, nghe được lão đạo sĩ nói lên tình huống bên ngoài, Huyền Cơ Tử trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Xem ra, Đông Hoàng tên kia, là triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Huyền Cơ Tử trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nếu không, gia hỏa này không có khả năng chân thân cảnh liền có thể xử lý chủ thần cảnh tu sĩ. Phải biết, thành thần về sau, tu sĩ gần như không có khả năng càng một cảnh giới khiêu chiến. Cùng cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, có lẽ còn có thế. Đương nhiên, giống Tiếu Thần Tử tiểu tử kia, là ngoại. Dù sao, kiếp trước hẳn nhưng là vị kia tuyệt thế ngoan nhân. Huyền Cơ Tử tiền bối. Các ngươi cực địa tu sĩ, đều lợi hại như vậy sao? Nơi đó truyền thừa, không phải đã bị xóa đi rồi. Làm sao lại bồi dưỡng được các ngươi những này yêu nghiệt? Chần chờ một chút, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta vận khí tốt. Cười cười, Huyền Cơ Tử nửa thật nửa giả hồi đáp. Êm. Nghe được Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ không khỏi không còn gì để nói. Vận khí tốt. Đây là vận khí tốt liền có thể giải thích được sao? Bất quá, gặp Huyền Cơ Tử không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Đồng thời, trong lòng của hắn, cũng bắt đầu ở tính toán. Nếu quả thật đem Diệp Thần, Đông Hoàng hai người lõi kéo đến đạo môn, tự hồ cũng không tệ tới. Hai người bọn họ, thế nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Về phần lôi kéo bọn hắn tiến vào đạo môn, ngươi cũng không cần lại nghĩ. Tự hô đoán được lão đạo sĩ ý nghĩ, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Vì cái gì? Võ ý thức, lão đạo sĩ hỏi một câu. Hai người bọn họ, đều không phải là loại kia nguyện ý chịu làm kẻ dưới người. Trầm mặc một hồi, Huyền Cơ Tử bình tĩnh nói. Từ tu tiên giới bắt đầu, tiểu thần tử ngoại trừ gia nhập đạo tông, từ đó về sau, liền không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào. Cho dù, hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là tính cách của hắn, vẫn là cùng tiền TH, không có bao nhiêu biến hóa. Về phần Đông Hoàng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào a. Nghe được Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ không khỏi không phản bác được. Cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới sao. Chẳng lẽ ngươi tự mình lôi kéo, cũng không được sao. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, lão đạo sĩ chưa từ bỏ ý định hỏi. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử không nói gì. Hắn tự mình lôi kéo. Đương nhiên có thế. Vấn đề là, hắn không nghĩ, cũng không nguyện ý dạng này đi làm. hắn hiểu được. Lấy Diệp Thần thiên phú, lấy Đông Hoàng sát lục chỉ thế, hai người chỉ có không ngừng chiến đấu, gờ ít chốc mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Để bọn hắn gia nhập một cái thế lực làm từng bước tu luyện, chỉ làm cho bọn hân mặc lên một đạo vô hình gông xiềng. Tốt a. Thở dài một hơi, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Thật sâu nhìn lão đạo sĩ một chút, Huyền Cơ Tử trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Hân hết chỗ chê là, đoán chừng Hân không bao lâu, sẽ rời đi đạo môn. Thương khung đại lục chung quy là quá nhỏ một điểm. Vô cực trời cũng là đồng dạng. Cửu thiên thập địa, chỉ có đỉnh tiêm mấy cái thiên địa, mới là bọn hắn sân khẩu. Bất quá, hết thảy cũng là tạm thời. Hắn muốn quay về kiếp trước đỉnh phong, nhất định siêu thoát cửu thiên thập địa bên ngoài. Đối với cửu thiên thập địa mà nói, bọn hắn những này chuyển thế người, bất quá là khách qua đường mà thôi. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần cùng Đông Hoàng hai người chậm ung dung rời di khách sạn. Sau đó, hai người lại tại Vấn Đình Thành khắp nơi lắc lư. Thấy thế, bốn phía vô số tu sĩ đều là một. N ngạc thở. Hai người này, là thật không sợ ma môn, thiên đạo cung người tới. Thật đúng là hai người điên a. Diệp Thần. Ngươi nói ma môn cùng thiên đạo cung người làm sao còn chưa tới đâu. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, Đông Hoàng một bên mặt mũi tràn đầy buồn bực nhã rảnh ni. Nếu như đổi phương người đến là chủ thần cảnh trở lên đâu. Hoặc là nói, bọn hắn phái tới người, hẳn là ít nhất đều là thiên thần cảnh a. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Hắn đương nhiên minh bạch Đông Hoàng ý tứ, con hàng này đoán chừng còn muốn đại khai sát giới a. Chỉ là, hai thế lực lớn phái tới người, chỉ sợ sẽ không quá yếu a. Nghe được Diệp Thần, im lặng đồng thời, Đông Hoàng cũng bình ứng lại. Đúng a. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Chủ thần cảnh trở lên tu sĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không phải đối thủ của đối phương. Ngươi không phải đối tu kiếp trước công pháp sao? Vẫn là nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Ta cũng nghĩ. Chỉ là, công pháp của ta có chút đặc thù. Căn cơ nhất định phải đầy đủ vững chắc, mới có thể tiếp tục đề cao thực lực. Không phải, về sau sợ rằng sẽ xuất hiện không ít di chứng, đây cũng không phải là bản đại gia hy vọng nhìn thấy. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Ngay tại Diệp Thần dự định nói chút gì thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời hai đạo cái bóng hướng bọn hắn chỗ phương hướng bay tới. Cái này, lại là hai kiện thần khí phi hành. Một kiện, giống to lớn chăn lông, là kim sắc. Một món khác, thì là một chiếc phí thuyền. Hai kiện thần khí phi hành phía trên, đều đứng đấy hơn 10 người. Riêng phần mình đều là thống nhất thực lực. Đồng thời, thực lực của hai bên, thấp nhất đều là thiên thần cảnh tu vi. Ma môn cùng thiên đạo cung người, cuối cùng tới rồi sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Móa! Lục phương hơn 10 thiên thần cảnh, còn có 2,5 bước thần quân cảnh. Ma môn cùng thiên đạo cung, thật đúng là coi trọng chúng ta a. Một bên, Đông Hoàng nhịn không được mắng nhỏ. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, còn có Điệp Để Tiên Cung, hắn lại trong lòng đại định. Chỉ là phái những người này tới, còn chưa đủ Diệp Thần gia hóa này giết đâu. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Rất nhanh, hai kiện thần khí phi hành tại Diệp Thần hai người cách đó không xa hạ xuống. Tương đối có ý tứ chính là, bọn hắn thế mà không phải dẫn đầu ra tay với Diệp Thần, mà là giảng co. Ma môn đạo hữu, cái kia tiểu thí hài về các ngươi, cái này họ Diệp tiểu tử chúng ta mang đi như thế nào? Thiên đạo cung phương diện, một người mặc màu lam cấm bào lão ẩu, cười híp mắt nói. Không được. Hai người kia, chúng ta nhất định phải mang đi. Đây là chúng ta môn chủ mệnh lệnh. Ma môn phương diện, cầm đầu một cái một mặt tà khí áo bào đen trung niên lạnh nhạt nói. Ngữ khí của hắn, tràn đẩy vô cho hoài nghĩ hương vị. Cách đó không xa, Diệp Thần cùng Đông Hoàng hai người, thì là say sưa ngon lành mà nhìn xem trò hay. Một bộ việc không liên quan đến mình đáng vẻ. Nhìn thấy những ngày gần đây, bốn phía tu sĩ đều là một trận phong bên trong lộn xộn.